mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Quý gia 4, trao đổi hoàn đều tự tin tức, phụ tử lưỡng trầm mặc xuống dưới. Quý Dung Quân thở dài một tiếng, đứng dậy đến Quý Mặc Ngôn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, người có thể trở về. Ta thật cao hứng, hắn đối con cảm xúc rất ít lộ ra ngoài. Nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi khi nhớ tới con ở bên ngoài khả năng đã chết, hắn liền khó chịu. Quý Mặc Ngôn không tiếng động hồi ôm một chút, rất nhanh liền buông ra. Tương đối cho ôm lão ba, hắn vẫn là thích ôm lão bà. Tang thi virus ức chế tễ sự tình, tạm thời không cần công bố đi ra ngoài, tại đây một phương diện thượng. Hai phụ tử cùng thời khinh khinh suy nghĩ là giống nhau. Tang thi virus ức chế tễ sự tình liên quan trọng đại. Vẫn là riêng về dưới nghiên cứu thí nghiệm có nắm chắc sao. Lại lấy ra tốt hơn, nếu không chính là đồ tăng vui mừng, còn sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Quý Dung Quân kỳ thật còn là có chút lo lắng, cho dù con nói nhiệm vụ lần này thất bại, những người đó cũng không tất sẽ tin tưởng, hơn nữa còn có thể tra xét quý gia các phương diện công việc. Kể từ đó, bọn họ nghiên cứu tang thi virus ức chế tễ sự tình cũng không sẽ rất thuận lợi tiến hành. Quý Mặc Ngôn trầm mặc một lát, nói lên Yến Thần cùng Yến Dương hai người, nói mấy câu trong lúc đó. Đem Yến Thần cùng Yến Dương thôi thượng nơi đầu sóng ngọn gió. Quý Dung Quân đôi mắt híp lại, tuy rằng đồng ý Quý Mặc Ngôn phương pháp này, nhưng có chút nói hay là muốn nói, người cùng bọn họ có cừu oán, quan hệ dị năng giả, nếu có thể, hắn vẫn là hy vọng có thể cùng đối phương giao hảo. Quý Mặc Ngôn một câu đánh gãy Quý Dung Quân loại này ý tưởng. Thiên địa chi thể. Sinh tử cựu địch thế nhân là thời khinh khinh, khả theo Quý Mặc Ngôn không hai loại, Yến Thần người này, là cần phải tử, đã muốn giết Yến Thần, không khỏi hội cùng quan hệ dị năng giả Yến Thần khởi xung đột. Cho nên cùng chi đối địch cũng là bình thường, huống chi, Yến Dương người kia rất quỷ dị, hắn cũng không tưởng nhiều giao tiếp, Quý Dung Quân nhướng mày, một khi đã như vậy, ta đã biết. Còn có chuyện khác sao? Quý Mặc Ngôn mím môi. Tiểu Khoảnh sự tình, ta hy vọng không cần có người ở trước mặt hắn nói huyên thuyên. Quý Dung Quân gật đầu. Có thể, ta sẽ ước thúc thời chi Khoảnh chính là cái tiểu hài tử. Quý gia không phải nuôi không nổi. Huống chi, thời chi Khoảnh dị năng đặc biệt, cũng đáng bọn họ quý gia mượn sức. Quý Mặc Ngôn mắt to nhìn lên có thể biết được Quý Dung Quân ý tưởng. Tuy rằng mặt thế đã đến, phụ thân không nghĩ tiếp này vị trí, nhưng ở mặt thế phía trước chính là quý gia gia chủ hắn. Vốn là coi trọng quý gia bản thân lợi ích, Quý Mặc Ngôn cũng lo lắng qua, giấu giếm thời chi Khoảnh năng lực, nhưng này không sự thật. Phong quản gia bên kia khẳng định hội đem thời chi Khoảnh chân thật lai lịch bẩm báo cấp phụ thân. Như vậy vừa tới. Coi trọng huyết mạch phụ thân cùng quý gia những người khác sẽ đem thời chi Khoảnh phao đến một bên. Không, hoặc là nói là không nhìn, cũng không xem trọng thân cận, đứa nhỏ tâm đều là mẫn cảm, thời chi Khoảnh tuổi còn nhỏ. Khoảng thời gian trước ở chung, hắn có thể nhìn ra thời chi Khoảnh rất sợ hắn, nếu phụ thân mẫu thân cùng quý gia những người khác đều như vậy biểu hiện. Kia này đối đứa nhỏ tâm lý hội sinh ra không tốt ảnh hưởng. Còn có chính là cổ võ tu luyện tài nguyên, đan dược vũ khí các phương diện tiếp tế tiếp viện, nếu thời chi Khoảnh được đến coi trọng, gia tộc nhân hội nhân cơ hội bồi dưỡng hắn, cũng sẽ mở ra nội tâm tiếp nhận hắn. Quý Mặc Ngôn theo mấy phương diện lo lắng, vẫn là đem để tiết lộ cho phụ thân biết được, như thế. Cũng có thể ở càng nhiều phương diện cấp thời chi Khoảnh tranh thủ tài nguyên. Cũng nhận đến phụ thân cùng quý gia che chở. Quý Dung Quân, người cùng thời khinh khinh sự tình. Thời gia nhân biết được sao? Tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng, nói xong những lời này. Lại đem thời gia nhân tình huống cùng Quý Mặc Ngôn nói một phen. OCV by Love Dayo, hết chương.